Xuyên thành nam thê Bạch Nguyệt Quang của nhà giàu số 1. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, điểm điểm, xem tôi lướt ra cái gì nè, bà Cố Cương Nhiên truyền tiếp Weibo của Dung Ngọc. Trời ơi, chẳng lẽ trước kia truyền tiếp lượt thích cũng đều bởi vì Dung Ngọc sao, không lẽ chân tướng là đây sao? Tôi thật sự bị dọa sợ, ba Cố thì ra ba cũng nhìn mặt sao? Tôi Cương Nhiên cùng ba Cố theo đuổi chung một ngôi sao, ha ha ha, tôi quá vui vẻ, xoay vòng vòng. Tôi có một ý nghĩ lớn mật, vị người mẫu bên cạnh Dung Ngọc này sẽ không phải là ba Cố chứ, bằng không vì sao không lộ diện. Các người dựa theo thiết lập này của tôi mà suy nghĩ, có phải cảm thấy lý do này thập phần đầy đủ hay không? Trên lầu tôi Cương Nhiên lại tin cậu, ba Cố xuống biển làm người mẫu, chỉ vì tiếp xúc gần gũi với thần tượng, đây là ý nghĩ ma quỷ gì đây? Tôi không tin ba Cố có thiết lập này. Hoa Tự Cầm nhìn chằm chằm bình luận dưới bài chia sẻ của Cố Triều Từ, cảm thấy huyết áp đều tăng vọt, mẹ nó quá kích thích. Người có tiền chính là thích làm những chuyện khó hiểu. CV lần này đã kiếm được lợi lớn rồi. Hắn vừa nghĩ như vậy xong, người phụ trách CV liền gửi tin nhắn, anh Hoa, xin hãy thay tôi nói với Cố tiên sinh một tiếng cảm ơn. Hoa Tự Cầm, tôi sẽ nói. Buông di động xuống nghiêng đầu nhìn Dung Ngọc, xem Weibo đi. Dung Ngọc ngồi ở một bên nhắm mắt nghỉ ngơi, mở mắt ra. Làm sao vậy? Lúc cậu nói xong, đã cầm lấy điện thoại di động, mở Weibo ra, liền nhìn thấy Cố Triều Từ truyền tiếp tin nhắn của cậu. Chấm, Hoa Tự Cầm thấy cậu mím môi, sau đó khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, trong lòng nghĩ con cái lớn rồi, chính là không giữ được. Cậu và Cố tiên sinh tính toán công khai sao? Dung Ngọc hai má nóng lên, còn không nhanh như vậy đâu. Lúc này đây cuối cùng cũng không nói câu cùng Cố tiên sinh không phải loại quan hệ này, Hoa Tự Cầm nghe ra chút khác biệt này, lập tức nói. Cho nên hai người thật sự ở cùng một chỗ. Dung Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn, lắc đầu. Cũng không tính là đúng. Ý gì, những người trẻ tuổi bây giờ khó hiểu như vậy sao? Dung Ngọc lại chỉ cười với hắn. Nếu thật sự ở cùng một chỗ tôi sẽ nói cho anh Hoa biết. Hoa Tự Cầm trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Vậy tôi chờ, được. Buổi tối Dung Ngọc kết thúc công việc trở lại khách sạn không lâu, liền truyền đến tiếng gõ cửa, trong lòng nhẹ nhàng run lên, đi qua mở cửa, nhìn người đàn ông ngoài cửa nhẹ nhàng nhíu mày với cậu, sau đó xách đồ trong tay đưa cho cậu. Thuận đường mua, Dung Ngọc nhận lấy, hầu nghi mở ra chỉ thấy bên trong là đồ cay nóng hổi tươi mới. Đôi mắt của cậu ngay lập tức sáng lên, làm thế nào anh có thể nghĩ đến việc mua cái này? Đóng cửa lại, Dung Ngọc xoay người đi theo phía sau Cố Triều Từ, vui mừng hỏi. Cảm giác em sẽ thích, không nói Hạ Kinh Hồng của Y Ân cần gửi cho anh một cái giống như luận văn nhỏ. Kỹ xảo dỗ dành người khác, bất quá sự thật chứng minh, vẫn có chút hữu dụng. Dung Ngọc đặt đồ lên bàn, tôi đi rửa tay, nói xong xoay người đi vào phòng tắm. Vừa vặn lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên, không đợi Dung Ngọc mở miệng, Cố Triều Từ đã đứng dậy trước một bước mở cửa ra. Nghiêm Nhất Luật đứng ở ngoài cửa, chấm, Cố Triều Từ từ lâu đã cho nguyên tắc đầu tư vào đoàn làm phim. Dị năng, đã nhìn thấy hình ảnh của Nghiêm Nhất Luật nhận ra hắn, hơi nghiêng người. Dung Ngọc ở trong phòng tắm, chờ một chút. Nói xong Dung Ngọc đẩy cửa phòng tắm ra liền nhìn thấy Nghiêm Nhất Luật đứng ở ngoài cửa, có chút bối rối. Nghiêm đạo, ngài tìm tôi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Nhất Luật rời ánh mắt khỏi người Cố Triều Từ, nhìn về phía Dung Ngọc cố gắng đè nén sự xáo trộn trong lòng. Là như vậy, phân cảnh ngày mai có chút thay đổi, kịch bản phải sửa một chút, nói trước với cậu một tiếng, sáng mai kịch bản mới sẽ gửi đến tay các cậu. Được tôi biết rồi đạo diễn, Nghiêm Nhất Luật đáp một tiếng, cũng không có ý muốn đi, mà lại một lần nữa nhìn về phía Cố Triều Từ thăm dò nói. Vị này là, Dung Ngọc theo bản năng nhìn về phía Cố Triều Từ, sau đó nhẹ nhàng cười. Cố tiên sinh, nghe được họ này, Nghiêm Nhất Luật trong lòng nhảy dựng, nhưng cũng không nghĩ nhiều, cười gật gật đầu, xoay người rời đi. Chỉ là lên thang máy mới giật mình nghĩ tới cái gì, họ Cố, không phải là Cố Triều Từ chứ. Dung Ngọc bên này sau khi Nghiêm Nhất Luật rời đi thì đóng cửa lại, chợt nghe Cố Triều Từ nói. Không ngại tôi bị hắn biết sao, Cố tiên sinh, anh không phải muốn bị người ta biết sao. Dung Ngọc dùng đôi mắt mèo đẹp mắt nhìn chằm chằm anh, toàn bộ con ngươi đen nhánh phản chiếu tất cả đều là bóng dáng Cố Triều Từ. Người đàn ông bị câu nói của bé con làm vui vẻ, nhếch khóe môi. Nói vậy em thừa nhận thân phận của tôi. Thân phận gì? Dung Ngọc ra vẻ không biết đi tới trước bàn, đưa tay mở hộp cơm ra, bỗng nhiên bên hông căng thẳng, là người đàn ông từ phía sau ôm lấy cậu. Là bạn trai của em. Dung Ngọc trong lòng bởi vì những lời này của Cố Triều Từ nổi lên tê dại, ngay cả đầu lỗ tai cũng chậm rãi đỏ lên, nghiêng đầu rất nhanh nhìn anh một cái, sau đó nhếch khóe môi, nhẹ nhàng gật gật đầu. Cố Triều Từ nhìn người trong ngực anh gật đầu, trong mắt sung sướng phóng đại, xoay người lại chống tay trên bàn nhẹ giọng hỏi. Chính miệng nói ra, được không? Dung Ngọc nhịn xuống tim đập thình thịch, đôi môi mỏng mở ra. Anh là bạn trai của em, dứt lời nâng mặt người đàn ông lên, hôn lên môi anh. Đóng dấu, không đổi ý, Cố Triều Từ không mở miệng, chỉ là con ngươi đen trở nên thâm thúy như biển, tay nâng hai gò má Dung Ngọc nghiêng người hôn lên. Lúc buông ra, Dung Ngọc tựa vào trong ngực Cố Triều Từ, bình phục hô hấp, bàn tay buông xuống bị người đàn ông nắm chặt trong tay. Cùng người mình thích tựa vào nhau cho dù cái gì cũng không làm, cậu cảm thấy cậu có thể như vậy đến một vạn năm. Điện thoại di động đặt bên cạnh bỗng nhiên rung lên, Dung Ngọc không thể không rời khỏi vòng tay Cố Triều Từ, đưa tay cầm lấy điện thoại, liền nhìn thấy Dung Tuyền gửi tới hỏi cậu cân nhắc chuyện xuất ngoại khám bệnh như thế nào rồi. Dung Ngọc mím môi, nhìn Cố Triều Từ trả lời, gần đây đang quay phim, chờ quay xong có được không, anh hai? Chấm, Cố Triều Từ đảo qua màn hình điện thoại di động của cậu, nghĩ đến vấn đề trái tim Dung Ngọc, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Có thể mời bác sĩ trở về. Dung Ngọc nghe vậy nghiêng đầu nhìn anh, do dự một chút, đem chuyện đã xảy ra lúc trước nói ra. Chính là lần trước em say rượu, kỳ thật em không nói thật với anh, chúng ta không phải đã làm sao, sau đó em liền phát hiện thời gian em cùng anh tách ra, có thể đạt tới 3 ngày, lúc ấy em nói với anh là, bởi vì cùng anh ở chung thời gian dài, cho nên thời gian tách ra cũng dài, nhưng kỳ thật nguyên nhân chân chính là hai chúng ta có tiếp xúc thân mật mới được. Dung Ngọc nói xong như vậy, mặt đã hoàn toàn đỏ lên, Cố Triều Từ lại bởi vì những lời này trong mắt hiện lên kinh ngạc, bị ý cười lấp đầy, đưa tay nhẹ nhàng nhéo hai gò má Dung Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em thật sự cảm thấy ngày đó chúng ta đã làm sao? Đột nhiên bị hỏi như vậy, Dung Ngọc cũng mơ hồ. Không có sao, kỳ thật em nhớ không rõ lắm, không có, tuy rằng rất muốn, nhưng thật đáng tiếc không làm đến cuối cùng, cho nên em cũng không nói dối. Cố Triều Từ nói đến đây dừng một chút. Nhưng dựa theo logic này của em mà nói, anh và em có khi nào làm thêm một lần nữa là có thể triệt để chữa khỏi bệnh của em không? Tuy rằng Dung Ngọc cũng nghĩ như vậy, nhưng bị Cố Triều Từ nói thẳng ra như vậy, vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng, cho nên quay đầu nhìn về nơi khác. Không biết, bộ dạng này của cậu làm sao giống như không biết. Cố Triều Từ xoa xoa đầu cậu, săn sóc không có vạch trần cậu, chỉ nói. Như vậy mỗi ngày cùng anh ngủ chung một chỗ, thời gian tách ra hẳn là cũng sẽ dài hơn một chút chứ? Em cảm thấy có thể thử một lần, hai ngày nay chúng ta không cần hôn, thử xem một chút nhé. Nhìn trong mắt Dung Ngọc đầy chờ mong, Cố Triều Từ bỗng nhiên cảm thấy đề nghị này cũng không tốt như vậy. Nghiêm Nhất Lật từ trên lầu đi xuống, khi đi ngang qua phòng của phó đạo diễn Mạc Thủ Thành, nhịn không được giơ tay gõ cửa phòng đối phương. Mạc Thủ Thành vừa tắm rửa đi ra, nhìn thấy hắn. Có việc gì không? Nghiêm Nhất Lật đẩy hắn nói. Đi vào nói, đi vào nói. Mạc Thủ Thành bất đắc dĩ đành phải nhường đường cho hắn vào, sau đó đóng cửa lại nghe Nghiêm Nhất Luật nói. Tôi vừa mới đi tìm Dung Ngọc, sau đó thì sao? Mạc Thủ Thành đi vào rót một ly nước đang chuẩn bị uống, cái ly trong tay bị Nghiêm Nhất Luật đoạt lấy, ngửa đầu uống hết nước bên trong. Sau đó trong phòng cậu ấy còn có một người đàn ông. Đàn ông, bạn trai của cậu ta. Chấm, nghe thấy lời này, Mạc Thủ Thành không so đo Nghiêm Nhất Luật chuyện cướp nước uống của y, tò mò nhìn hắn. Không biết có phải là bạn trai của cậu ta hay không, nhưng người này họ Cố. Dừng ở chỗ này, Nghiêm Nhất Luật nhìn Mạc Thủ Thành, chờ đợi y mở miệng. Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, Mạc Thủ Thành mới nói. Ý tứ của cậu là vị Cố tiên sinh này là Cố Triều Từ, người giàu nhất sao? Nghiêm Nhất Luật, tôi không chắc, đến nay tôi vẫn không nghĩ ra Cố tiên sinh vì sao phải đầu tư cho chúng ta 300 triệu, nhưng nếu Cố Triều Từ bởi vì Dung Ngọc đầu tư cho chúng ta, có phải đã tìm được đáp án rồi hay không? Mạc Thủ Thành sờ sờ cằm, theo phân tích này của cậu, hình như là như vậy. Đúng vậy, Nghiêm Nhất Luật giơ tay vỗ vai Mạc Thủ Thành, rất cao hứng y có thể đồng ý với mình như vậy. Bất quá thật đáng tiếc, tôi còn tưởng rằng Cố tiên sinh coi trọng tài hoa của tôi. Mạc Thủ Thành làm bộ không nghe thấy, nghiêng đầu ho một tiếng. Chuyện này, người ta nếu không có công khai, chúng ta coi như không biết, đừng nói ra bên ngoài. Cậu nói đúng, tôi cũng có ý này, được rồi, cậu nghỉ ngơi đi, tôi trở về trước. Sản phẩm mới của CV còn chưa bắt đầu bán, đã được Cố Triều Từ cùng Dung Ngọc mang theo nhiệt độ. Cố Triều Từ truyền tiếp Dung Ngọc thay mặt CV, chủ đề thành công leo lên bảng xếp hạng tìm kiếm nóng trên Weibo. Người giàu nhất tự mình mang hàng, điểm này không ai có thể so sánh. Không có nghi ngờ rằng CV sẽ là người chiến thắng lớn nhất trong quý này. Cả đêm điện thoại Hoa Tự Cầm đều bị gọi đến hết pin, thương hiệu muốn mời Dung Ngọc phát ngôn thật sự quá nhiều, Hoa Tự Cầm trong lúc cao hứng, cũng không có mất lý trí, đều cự tuyệt cành ô liu những người này ném tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không phải là không động tâm, chỉ là không muốn để Dung Ngọc làm quá độ như vậy. chính là Dung Ngọc đang trong giai đoạn thăng tiến, trong kế hoạch của hắn, vẫn nên vững vàng mà tiến tới mới tốt. Dung Tuyền vừa trở về căn hộ gần bệnh viện, chợt nghe thấy điện thoại di động truyền đến tiếng tinh tinh. Thay giày xong lấy ra, liền thấy Dung Minh gửi tin nhắn, anh hai, tiểu tứ nhận quảng cáo anh xem chưa? Dung Tuyền, không có thời gian để xem, có chuyện gì sao? Dung Minh, em ấy nhận lời phát ngôn của CV mùa này. Dung Tuyền, quảng cáo quần lót. Dung Minh, đúng vậy, bất quá đây không phải trọng điểm là sao chú Cố lại truyền tiếp tin tức của tiểu tứ, chú Cố làm sao biết tiểu tứ? Dung Tuyền nhìn chằm chằm những lời này, trong lòng lột bột một chút, tuyệt đối không nghĩ tới Cố Triều Từ lá gan cư nhiên lớn như vậy, phải không, anh không rõ ràng lắm, tiểu tứ không nói với anh, sao em không trực tiếp hỏi nó? Dung Minh, anh thật sự không biết sao, lần trước anh không phải gọi tiểu tứ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe sao, em ấy không nói với anh sao? Dung Tuyền, em nghĩ anh cũng là mẹ như em sao, cái gì cũng hỏi. Dung Minh, tiểu tứ nó nhỏ như vậy, học hư thì chỉnh như thế nào, không được, em phải đi hỏi một chút. Dung Tuyền, em hỏi đi, không nói nữa. Buông di động xuống, Dung Tuyền mở Weibo ra tìm được tin Dung Ngọc đăng, lại nhìn Cố Triều Từ truyền tiếp, giơ tay gãi tóc. Trong lòng nhất thời rối rắm thành cái bánh quẩy. Dung Minh bên này đã mở avatar Dung Ngọc ra, ngẫm lại gửi tin nhắn nói không rõ ràng, trực tiếp gọi điện thoại qua. Dung Ngọc vừa ăn xong món cay, miệng đều đỏ rực, chợt nghe thấy lời mời gọi điện thoại, sau khi thò ngón tay cái ra nhận lấy, hô. Anh ba, trễ như vậy anh còn chưa ngủ sao? Em không phải cũng chưa ngủ sao, cổ họng sao lại khàn rồi, cảm mạo hả? Không có, vừa mới ăn xong đồ cay, em uống chút nước là được rồi. Buổi tối ăn ít cay một chút, nóng trong người. Thỉnh thoảng ăn một lần. Nói xong đối với Cố Triều Từ tắm rửa xong, chỉ điện thoại di động. Anh ba, trễ như vậy tìm em nói chuyện, anh có việc gì sao? Anh không có việc gì thì không thể nói chuyện phiếm với em sao, tiểu tứ có phải em không thích nói cùng anh ba đúng hay không? Trong giọng nói tràn đầy ủy khuất, Dung Ngọc vội vàng cười nói. Làm sao có thể, không phải đã khuya sao, em lo lắng thân thể anh nha, kiến trúc sư vất vả như vậy, anh không sớm nghỉ ngơi, anh cùng anh hai chính là song sinh, đừng đến lúc đó, hai người đứng cùng một chỗ, anh giống anh trai, anh ấy lại là em trai nha, phải bảo dưỡng tốt nha. Đáng ghét, không nói cái này nữa, anh hỏi em, hôm nay Cố Triều Từ truyền tiếp tin tức của em là chuyện gì xảy ra, các người quen biết như thế nào? Đột nhiên nghe thấy lời này, Dung Ngọc theo bản năng ngước mắt nhìn về phía Cố Triều Từ, vừa vặn người đàn ông cũng ngước mắt nhìn lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, hai má Dung Ngọc đỏ lên. Dung Minh bên kia chờ nửa ngày không nghe thấy thanh âm hô một tiếng. Này, có nghe thấy không? Có, trước đây em không phải quay. Nhất kiếm thành ma, sao, sau đó anh ấy là nhà đầu tư, đạo diễn bảo em dẫn anh ấy đi tham quan đoàn làm phim một chút liền quen biết. Như vậy à, đạo diễn vì sao tìm em dẫn hắn đi tham quan, có phải là khi dễ em hay không, tiểu tứ nếu có người khi dễ em nhất định phải nói cho chúng ta biết, cho dù anh ba anh hai không được anh cả cũng khẳng định có thể quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em biết, không có người khi dễ em, tất cả mọi người đều rất tốt, cảm ơn anh ba quan tâm. Vậy không có việc gì, em nhớ rõ có việc tìm các anh, được rồi, không còn sớm, sáng mai còn phải quay phim đúng không, nghỉ ngơi sớm một chút, diễn viên tuổi còn trẻ vất vả như vậy, được rồi. Nói xong Dung Minh bên kia trực tiếp cúp máy, vừa cúp máy liền nhận được tin nhắn của Dung Tuyền, đối phương giống như đã nắm chuẩn thời gian, hỏi tiểu tứ sao rồi, xảy ra chuyện gì. Dung Minh, nói là trước đây Cố Triều Từ đầu tư vào đoàn làm phim. Nhất kiếm thành ma, đạo diễn bảo em ấy dẫn người đi tham quan đoàn làm phim nên quen biết Cố gia từ khi nào tiến vào giới giải trí. Dung Tuyền nhìn tin tức này, một lúc lâu sau ở trong lòng mắng một câu, không biết xấu hổ. Cái gì tiến vào giới giải trí, có dụng ý khác thì có. Thiệt tức giận mà, Dung Minh bên kia đợi nửa ngày không đợi được Dung Tuyền trả lời. Dung Tuyền, biết rồi, tắm rửa ngủ đi. Dung Minh, em phát hiện bây giờ anh càng ngày càng lạnh lùng, anh đối với em đối với tiểu tứ một chút cũng không quan tâm, anh còn làm anh trai sao, hừ, năm đó nếu em sinh ra trước, khẳng định tốt hơn anh làm. Dung Tuyền, em có cần anh nhắc nhở em năm nay bao nhiêu tuổi không? Dung Minh, không cần, tạm biệt. Dung Ngọc buông di động xuống ngẩng đầu nhìn Cố Triều Từ, mím môi. Anh ba em, Cố Triều Từ vươn tay về phía cậu, ý bảo cậu đi qua. Dung Ngọc đi qua đặt tay vào lòng bàn tay anh nhìn anh nói. Em còn chưa nghĩ kỹ nói với người nhà, muốn tìm thời gian thích hợp giới thiệu anh với bọn họ chính thức. Lời nói của thiếu niên làm cho Cố Triều Từ mềm nhũn, kéo cậu ngồi xuống đùi. Cảm ơn em nguyện ý giới thiệu anh với người nhà của em, bất quá không cần gấp gáp, em có thể giới thiệu anh với bọn họ khi hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Lời nói của người đàn ông làm cho Dung Ngọc trong lòng ngọt ngào, nhịn không được đưa tay ôm lấy cổ anh, vùi vào hốc vai anh cọ cọ. Kỳ thật anh hai em hẳn là đã biết, em cảm giác hình như anh ấy biết. Ừm, Dung Tuyền đã biết, không nghĩ tới cô Triều Từ lại nói như vậy, Dung Ngọc mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía anh, không tiếng động dùng ánh mắt hỏi anh làm sao biết được. Liền thấy cô Triều Từ nhếch khóe môi, anh nói cho hắn biết, khi nào, Dung Ngọc hoàn toàn không biết bọn họ đã tiếp xúc từ khi nào. Lần trước anh bị bệnh đến bệnh viện, hắn nhìn ra anh đối xử với em không giống, anh nói cho hắn biết anh đang theo đuổi em. Không nghĩ tới cô Triều Từ thẳng thắn như vậy, Dung Ngọc trong lòng run lên, sau đó nói. Vậy anh hai em không nói cái gì chứ? Cố Triều Từ nhếch khóe môi lên. Hắn bị anh dọa sợ, anh nói với hắn là em không biết, nhưng không ngại hắn nói cho em biết, hắn không dám. Dung Ngọc hoàn toàn bị bụng dạ đen tối của người đàn ông làm khiếp sợ nói. Anh thật sự là có chút xấu xa nha. Cố Triều Từ cười ôm cậu vào trong ngực. Lần sau anh sẽ cùng hắn xin lỗi. Dung Ngọc ôm lấy cổ anh hơi dùng sức. Sau này không cho phép anh khi dễ các anh của em. Sẽ không, sau này bọn họ cũng là người nhà của anh sẽ che chở Dung ra. Nếu như những lời này từ trong miệng người khác nói ra, Dung Ngọc có thể không tin, nhưng từ trong miệng Cố Triều Từ nói ra, Dung Ngọc biết Cố Triều Từ là nghiêm túc. Vậy em sẽ không nói cảm ơn anh, người một nhà không nói cảm ơn. Cách chương.